Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, kiếm ma Kaido. Phòng đấu giá, cái nào đó ít trong bao xương. Bốn tên tạo hình độc nam tử thẳng tắp mà đứng. Bọn họ ăn mặc đặc chế chiến ý, hoặc cầm trong tay đoản kiếm, hoặc gánh vác trường kiếm. Cổ tay cùng kiếm ở giữa kết nối lấy sơn xiềng xích màu đen. Toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ sát lục khí tức tới. Bọn họ là ngũ kiếm nô. Không đúng, bởi vì thiếu khuyết ngũ kiếm nô lão đại kiếm nhất. Hiện tại bọn hắn hẳn là được xưng tứ kiếm nô mới đúng. Tại tứ kiếm nô trước mặt trên ghế salon thì là ngồi tại một tên mặc áo bào đỏ chiến y. Tay nắm một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm nam tử. Mỗi lần khi tứ kiếm nô bốn người ánh mắt nhìn về phía trước mắt nam tử này lúc, trong mắt đều là tràn đầy nồng đậm cung kính. Phần này cung kính là xuất phát từ nội tâm. Nam tử nhìn qua ước chừng 40 tuổi. Dáng người thon dài. Khuôn mặt cương mãnh. Hai mắt như điện. Tại thái dương huyệt vị trí có một cái hung chữ. Giữ lại mái tóc dài màu đỏ ngòm. Bên trái lỗ tai treo một cái kim sắc tai to vòng. Trên cổ mang theo một đầu từ nhân thủ xương tạo thành dây chuyền. Ăn mặc chiến bào màu đỏ ngòm, cầm trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm, toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ cuồng ngạo mà tàn bạo khí tức. Ngồi ở chỗ đó giống như một vị cự đại ác ma chi chủ. Hắn là thiên thần cung kiếm hoàng tọa hạ tam đại hung kiếm một trong kiếm ma Kaido. Vừa rồi 8.000 vạn báo giá chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Nhanh như vậy liền đạt tới Hắc Thủy Thành. Còn tới tham gia Hắc Thủy Thành dạng này đấu giá. Cái này huyết linh thánh quả đối với hắn kiếm ma Kaido tới nói có cực lớn công hiệu cùng tác dụng. Hắn tình thế bắt buộc. 8.000 vạn. Nghe được cái này thổ hào bá khí thanh âm. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều là vô ý thức nhìn về phía báo giá âm thanh truyền ra phòng khách. Thế nhưng là bọn họ lại cái gì cũng không nhìn thấy. Số 8 íp phòng khách khách nhân ra giá 8.000 vạn. Còn có cao hơn hắn giá cả sao? Trên đài đấu giá, Dora Nigeria ánh mắt từ phía dưới đảo qua. Rung động lòng người cười một tiếng. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe được Dora nghe nhi lời nói. Mọi người đều là nhịn không được âm thầm tắc lưỡi. Cái này 5 cái huyết linh thánh quả liền đánh ra cao như vậy giá cả. Chỗ nào là người bình thường có thể mua được a? 85 triệu. Nhưng vào lúc này, hùng hồn thanh âm lại là từ một cái khác íp trong dạp truyền ra. Nghe được thanh âm này, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Thanh âm này không là người khác, chính là Hắc Thủy Thành thành chủ Vedra. Chắc hẳn gia hỏa này đấu giá mua cái này huyết linh thánh quả là vì để con của hắn thương thế khỏi. Hẳn thực lực càng tiến một bước đi. Nghe được cái này báo giá thanh âm, kiếm ma Kaido mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 150 triệu. Không hổ là kiếm ma. Nhiều tiền. Ai? Chấm ngoặc kép. Nghe được cái này báo giá. Íp trong dạp Vedra nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết đối phương là đối cái này huyết linh thánh quả tình thế bắt buộc. Tại Vedra bên cạnh, toàn thân bị băng vải kiện hàng Tony Rat cũng đành phải một mặt không cam lòng ngậm miệng lại. Nếu không phải hắn phá của, lấy bọn họ tài lực đến còn có một hồi chi lực. Thế nhưng là bây giờ, đương nhiên, nếu như bọn gia hỏa này biết cùng hắn đấu giá là bát ma một trong kiếm ma Kaido không biết hội là dạng gì ý nghĩ, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn tự nhiên biết kêu giá người là bát ma một trong kiếm ma Kaido. Mà xem như địch nhân, Lam Phong hắn đương nhiên sẽ không để ra hỏa này đạt được. Ngay tại Lam Phong chuẩn bị kêu giá thanh âm, cực độ không sảng khoái âm thì là vang vọng tại phòng bán đấu giá bên trong. Kiếm ma Kaido đúng không? Người truy sát đại gia ta một ngày một đêm, rất lợi hại thoải mái đúng không? Muốn cái này huyết linh thánh quả đúng không? Vậy chỉ dùng tiền tới bắt đi. Đại gia ta ra 300 triệu. T. Chấm ngoặc kép. Nghe được thanh âm này cùng kêu giá. Mọi người tại đây đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Một mặt má chấn động, vô ý thức hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Tại phòng đấu giá khu bình thường, một tên ăn mặc ca phục sức, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá thiếu niên chính là một mặt hưởng thụ địa quất lấy đại tiên môn thuốc lá. Cái này, gia hỏa này là ai? Thảo, gia hỏa này là thằng điên a. 300 triệu, mẹ nó, gia hỏa này thiết kiếm Ma Kaido đuổi giết hắn một ngày một đêm. Đây là thật giả, có lầm hay không? Ngọa tào, liền gia hỏa này sợ bức hình dáng có thể đáng giá kiếm ma đại nhân truy sát. Hắn nói kêu giá là kiếm Ma Kaido đại nhân. Đây là gạt người a. Nếu là thật sự, cái này danh bất kinh truyền gia hỏa làm sao có thể đang bị kiếm Ma Kaido trong đuổi giết đáo thoát. Nhìn lấy này nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá, ca trên quần áo còn dính nhuộm vết máu thiếu niên, mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin nói ra. Này, mọi người tốt, ta là đệ nhất thế giới đẹp trai, người xưng Vương Tiểu Xuất. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Vương Tiểu Xuất quất một thanh đại tiền môn thuốc lá, đem nồng đậm sương mù màu trắng chậm rãi từ miệng bên trong phun ra. Thần thái tự nhiên nói, đệ nhất thế giới đẹp trai. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, mọi người trên mặt vô cùng ngạc nhiên. Không ai từng nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại như thế đùa bước. Đầu năm nay còn có người dám xưng chính mình là đệ nhất thế giới đẹp trai mà lại. Gia hỏa này thân thể tại bình thường khu lại còn có thể kêu lên 300 triệu. Thật đúng là một vị thổ hào. Không ít người ánh mắt tại Vương Tiểu Xuất trên thân đánh giá. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn nổi phương Vương Tiểu Xuất. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ nụ cười đến. Hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Xuất lại tới đây. Bất quá, Lam Phong ánh mắt chạm tới Vương Tiểu Xuất trên quần áo vết máu lúc. Trong mắt nhất thời đang lúc có một cỗ bàng bạc sát ý đang cuộn trào. Hiển nhiên tại kiếm Ma Kaido truy sát dưới, Vương Tiểu Xuất bị thương. Tuy nhiên Vương Tiểu Xuất thực lực cường đại vô song, nhưng là hắn đối phó lên kiếm Ma Kaido đến vẫn là không bình thường khó giải quyết. Phải biết kiếm Ma Kaido thực lực so với Liệp Hồn kiếm thần Bernier còn kinh khủng hơn cường đại. Bất quá gia hỏa này có thể tại kiếm Ma Kaido cùng tứ kiếm nô truy sát dưới đào thoát thật là bất phàm, ít trong bao xương. Tứ kiếm nô sắc mặt khó coi, nhìn phía dưới Vương Tiểu Xuất, nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Kiếm ma đại nhân, là đêm qua tiểu tử kia. Ta biết, kiếm ma Kaido thần sắc băng lãnh gật đầu, vốn cho rằng đây là bạo quân thiết hạ dụ địch chi kế, mai phục tại nơi này, kết quả lại là tiểu tử này. Bất quá, tiểu tử này ngược lại là có mấy phần thực lực. Kiếm Ma Kaido ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Vương Tiểu Xuất, trong mắt sát ý ngang dọc, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tối hôm qua ban đêm để tiểu tử ngươi thụ thương cho trốn, chắc hẳn ngươi là muốn mua cái này huyết linh thánh quả liệu thương a. Bất quá, thật đáng tiếc, ngươi bàn tính thất bại. 500 triệu, oanh, nghe được thanh âm này, toàn trường ầm vang. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết người nói chuyện đến có phải hay không kiếm Ma Kaido đại nhân. Nhưng là có thể tùy tiện kêu lên 500 triệu người có thể cũng không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói này trong rạp ngồi thật sự là kiếm Ma Kaido đại nhân? Trong lòng mọi người tràn ngập nồng đậm nghi hoặc cùng tò mò tới. Người có tiền tùy hứng. Cái này huyết linh thánh quả lão tử không muốn được hay không? Nghe được kiếm Ma Kaido này 500 triệu thổ hào báo giá, Vương Tiểu Xuất quất một thanh đại tiền môn thuốc lá, một mặt khó chịu nói ra, 500 triệu, số 8 ít trong dạp khách nhân ra giá 500 triệu. Còn có cao hơn sao? Trên đài đấu giá, Dora Nigeria nở nụ cười nói ra, 5 cái huyết linh thánh quả đánh ra 500 triệu hắc tệ giá trên trời. Cho dù là nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn vạn phần. Trong bao xương, Lam Phong trao mày, hắn nhìn trên đài Dora Nigeria, hơi chút trầm ngâm, chính là quay đầu hướng Hỏa Phượng mở miệng nói. Hỏa Phượng muội tử, Phiền phức giúp ta báo giá. 780 triệu. Người muốn đấu giá cái này huyết linh thánh quả. Cái giá tiền này đã sớm vượt qua nó giá trị. Nghe được Lam Phong lời nói, Hỏa Phượng không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Ta tự nhiên là biết cái này huyết linh thánh quả không đáng 780 triệu hắc tệ. Nhưng là tiểu gia ta có thể không quen nhìn kiếm ma Kaido tên hỗn đản kia xuất tẫn danh tiếng. Mà lại, lấy hắn tính tình, nếu như là ngươi kêu giá lời nói, hắn vì mặt mũi nhất định liền sẽ tăng thêm giá. Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Cái này huyết linh thánh quả đối với hắn tu luyện một môn bí thuật có tác dụng cực lớn. Hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Người liền xác định như vậy hắn nhất định sẽ tăng giá. Hỏa Phượng lông mày nhíu lại. Mở miệng hỏi. Đương nhiên. Lam Phong gật gật đầu. Đối với kiếm ma Kaido ra hỏa kia tính cách vẫn là tương đối giải. Tốt a, nghe vậy. Hỏa Phượng hít sâu một hơi. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như kiếm ma Kaido tên hỗn đản kia không thêm giá lời nói. Như vậy bọn họ coi như thua thiệt chết. 500 triệu, lần thứ 2, 500 triệu, thứ 3, chấm ngoặc kép, trên đài đấu giá, đang lúc Dora Nigeria này lấy tiểu thiết trùy chuẩn bị giải quyết dứt khoát lúc. Hỏa Phượng nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên đang lúc vang lên. 780 triệu, 780 triệu, nghe được cái này kêu giá. Tất cả mọi người đều là nhịn không được lại một lần nữa trừng to mắt. Một mặt rung động, trên đài đấu giá Dora Nigeria cũng là giật nảy cả mình. Tất cả mọi người đều là một mặt rung động cùng kinh ngạc nhìn về phía Lam Phong bọn họ chỗ số 18. Phòng khách, hiển nhiên không nghĩ tới hội toát ra dạng này một vị thổ hào tới. Là vị đại nhân kia xuất thủ. Cái nào đó trong bao xương. Tử linh chiến tướng Vũ Thương. Cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người nghe được này thanh âm quen thuộc. Trên mặt đều là hiện ra một vòng bất đắc dĩ nụ cười đến. Bọn họ biết cái này bạo quân đại nhân xuất thủ. 800 triệu, nhưng mà mọi người còn chưa kịp từ Hỏa Phượng tiếng gọi giá bên trong lấy lại. Tinh thần, kiếm ma Kaido này thanh âm lạnh như băng lại là lại một lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng như hồng sát khí thì là từ kiếm ma Kaido trong thân thể khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn. Hiển nhiên Hỏa Phượng kêu giá có chút làm tức giận hắn. Hiện tại hắn hành vi cũng là cảnh cáo. Theo kiếm ma Kaido này bằng bạc sát ý khuếch tán mà ra. Phàm là sát ý những nơi đi qua. Mọi người đều là nhịn không được đánh dùng mình một cái. Một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên. Bọn họ cảm giác mình giống như thân ở núi thây biển máu bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Cái kia số 8 trong rạp ngồi xuống lấy chính là kiếm ma Kaido không thể nghi ngờ. Nghĩ đến ở cái này trong phòng đấu giá lại có một vị bát ma một trong kiếm ma Kaido đại nhân. Mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra một vòng vô pháp che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Chúng ta còn tăng giá à? Trong rạp Hỏa Phượng quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Không cần, cái này đã đầy đủ. Lam Phong cười lắc đầu. Lại thêm xuống dưới hắn cũng không có nắm chắc kiếm ma Kaido sẽ tăng thêm giá. 800 triệu lần thứ 3. Chúc mừng số 8 ít phòng khách khách quý đập tới khiến đến vô số người tha thiết ước mơ huyết linh. Thánh quả, đã không còn người tăng giá. Trên đài đấu giá Dora Nigeria thì là giải quyết dứt khoát. Cái này 5 cái huyết linh thánh quả rốt cục rơi xuống kiếm ma Kaido trong tay. Dora Nigeria hơi hơi một chút. Ánh mắt vòng nhìn phía dưới. Thanh thúy mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiếp xuống đấu giá thứ 2 dạng bảo bối ta muốn ở đây chư vị nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô. Cùng, Dora Nigeria khẽ vuốt trên trán mái tóc. Lộ ra đến vô cùng chọc người. Bởi vì các nàng là gợi cảm người hầu gái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.